Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, khoác lác 1. Ngươi hôm nay nếu uống rượu, như vậy buổi tối cũng đừng uống. Sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, sáng sớm ngày mai thật sớm điểm lên đi làm việc. Tranh thủ đem 5 chiếc thuyền độ màng cho lấy xuống. Sakuyaku thấy dầu dĩ không vui, Rayleigh đem bàn tay hướng về phía trên quầy rượu. Lập tức tay ngọc vỗ một cái, vỗ bỏ Rayleigh tay. Sakuyaku, ta đều đáp ứng đem tiền lương giao cho ngươi. Ngươi liền để ta uống điểm đi. Rayleigh nhìn mình bị vỗ bỏ tay, một mặt bất đắc dĩ nói, tiền lương đều không còn. Tốt xấu để hắn uống chút rượu, giảm bớt dưới phiền muộn tâm tình đi, cái này không thể được. Uống rượu hỏng việc. Sakuyaku nghe vậy nhìn Rayleigh, khoát tay một cái nói, không chút nào dự định cho Rayleigh lợi dụng sơ hở cơ hội, tốt đi. Vậy ta lên đi ngủ. Rayleigh thấy Sakuyaku là quyết tâm không cho hắn uống rượu, hết cách rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dự định trở về phòng nghỉ ngơi. Đi thôi. Sakuyaku nghe vậy gật gật đầu nói, tiếp tục lau chùi quầy hàng. Rayleigh bước yêu thương bước chân sau khi trở lại phòng, đột nhiên lập tức đem cửa đóng khẩn, sau đó từ trong lồng ngực móc ra to bằng lòng bàn tay tiểu đồng bầu rượu, bắt đầu hướng về bên mép tập hợp. May mà ta ẩn giấu một tay, không phải vậy buổi tối thật là cô quạnh đây. Rayleigh tiểu nhấp một miếng lẩm bẩm nói, rất là hài lòng nhìn trước mắt tiểu bình đồng, không có rượu gọi hắn buổi tối làm sao mà qua nổi nha, xem ra sau này hắn đến chuẩn bị thêm mấy tay. Không phải vậy không có rượu tháng ngày có thể dài lắm. Ngưu đầu sơn băng hải tặc cho rượu, hắn không thể như hôm nay như thế uống thả cửa, đến tiết kiệm chút uống, như vậy mới có thể tiết kiệm. Rayleigh nghĩ thông suốt sau, liền dự định ngày mai nâng cốc nước tìm một chỗ ẩn đi, lại dùng bình nhỏ lô hàng tốt phong lên, chờ sau này rượu nghiện phạm vào lấy thêm ra đến đỡ thèm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Rayleigh rất sớm đến 50 số 59 cây đước khu tiến hành độ màng công tác, tranh thủ sớm một chút đem 3 chiếc thuyền cho độ màng xong, tốt tiếp nhận còn lại 5 chiếc thuyền hải tặc mà ở trên bờ biển. Ngưu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc toàn bộ ngồi dưới đất, đang tiến hành đại vương truyền đạt mệnh, giao lưu, đúng. Lotus ngày hôm qua cho bọn họ ra lệnh chính là cái này. Lotus cảm thấy theo băng hải tặc nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhiều bọn thủ hạ đều sắp không quen biết băng hải tặc bên trong người. Vì lẽ đó, thừa dịp đoạn này cho thuyền độ màng thời gian, vừa vặn để bọn họ giao lưu một phen. Không nói quan hệ lăn lộn thật tốt, nhưng ít nhất cũng phải nhận cái quen. 9. Mặt, biết đối phương là băng hải tặc, mà không phải vừa thấy mặt hai mặt mộng bức bầy hải tặc bình thường lẫm lẫm liệt liệt đánh đánh giết giết, đúng là chuồn mất một nhóm. Ngươi nếu để cho bọn họ đàng hoàng theo người kết giao quan hệ, vậy thì có điểm khó vì bọn họ. Bọn họ ngồi ở trên cỏ, vừa không có rượu vừa không có đồ ăn, nhìn không quen biết những đồng bạn, căn bản không biết làm sao mở miệng. Điều này làm cho trên bờ biển bầu không khí có vẻ thập phần quỷ dị. Người ta mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, nhưng lại không biết tán gẫu gì đó tốt mà ở một bên khác trên đất trống, chiêu mời nữ bầy hải tặc đúng là tán gẫu thập phần vui vẻ. Căn bản chưa từng xuất hiện một bên khác loại kia tình hình. Đại hoàng nha nhìn hai bên tuyệt nhiên ngược lại bầu không khí, có chút bất đắc dĩ nói, đại vương, ngươi để bọn họ chuyên chọn chính mình kẻ không quen biết đi đàm luận, có thể hay không quá miễn cưỡng điểm? Ta nhìn bọn họ đều sắp ngồi một cái sáng sớm, vẫn không có đàm luận ra cái gì đến, không có đàm luận đi ra liền từ từ nói chuyện. Ngược lại chúng ta thời gian dài rất, không vội vã. Lại nói, bọn họ đều biết còn nói gì, trò chuyện khẳng định là muốn tìm bọn họ không quen biết đàm luận. như vậy lần này giao lưu mới hữu dụng, Lotus cười nói. Tiếp tục nhìn trước mắt một mảnh tối om om, bọn thủ hạ mắt to trừng mắt nhỏ cho hay, tốt đi. Cái kia đại vương ta trước hết đi rồi. Ngài từ từ xem đi, đại hoàng nha nghe vậy cái chán không khỏi liều lĩnh dây đen. Xem ra đại vương này rất nhàn, ngươi đi đi, thuận tiện cùng bọn thủ hạ nói một câu. Hôm nay nếu như bọn họ đàm luận không đứng lên, buổi tối rượu liền giảm phân nửa. Bản vương tin tưởng bọn hắn biết phải làm sao, Lotus nghe vậy vung vung tay nói rằng. Hắn tin tưởng ghiền rượu như mạng bọn thủ hạ nghe được câu nói này. Biết nên làm như thế nào, đại vương, ngày này có phải là quá làm người khác khó chịu, dáng dấp như vậy không tốt sao, đại hoàng nha. Nghe vậy không khỏi thế bọn thủ hạ chia buồn. Xem ra đại vương là quyết tâm muốn cho bọn họ giao lưu. Bản vương người này rất dân chủ rất tự do. Bọn họ không muốn giao lưu, ta không cũng sẽ ép buộc bọn họ, dù sao bản vương cũng không phải cái gì ma quỷ. Lại nói, thiếu uống chút rượu đối với thân thể tốt. Bản vương đây là vì bọn họ suy nghĩ, Lotus nghe vậy cười nói. Hắn đây chính là vì là bọn thủ hạ cân nhắc, nơi nào làm người khác khó chịu, đúng, đại vương anh minh. Đại hoàng nha nghe vậy bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới đại vương chỉnh người còn rất có một bộ. Đối với bầy hải tặc đến nói không có đồ ăn nhiều lắm chính là đói bụng một điểm. Nhưng không có rượu chính là muốn bầy hải tặc mệnh. Đại vương đây là không trâu bắt chó đi cày nha, Bản vương cũng biết bản vương anh minh, vì lẽ đó. Người nhanh lên một chút đi làm đi, Lotus gật gật đầu nói. Sau đó phái đại hoàng nha rời đi. Đại hoàng nha thấy đại vương đuổi hắn, chỉ nhóm nhắm mắt đi nói cho bọn thủ hạ này bất hạnh tin tức lạc. Không có một lúc vốn đang mắt to trừng mắt nhỏ bầy hải tặc, lập tức liền bắt đầu lớn tiếng bắt đầu tán gẫu lên. Ta và các ngươi nói nha, ở quê hương của ta nơi nào cây quýt lại có bóng rổ lớn như vậy, một hạt cây nho cũng có to bằng nắm đấm. Mà tiểu mạch trong đất tiểu mạch nhưng là càng lợi hại. Có mâm lớn như vậy, các người cảm thấy không cảm thấy ta gia hương thực vật lợi hại nha, lợi hại lợi hại. Ta gia hương còn kém hơn nhiều. Con chuột, Nezumi, chỉ có mèo lớn như vậy. Mà mèo đây, cũng chỉ có cẩu lớn như vậy. Các người nói có kỳ quái hay không, là rất kỳ quái. Nhưng ta gia hương càng kỳ quái. Các người gặp hội trưởng Belly cây sao? Ta gia hương thật lớn một gốc cây. Vừa đến mùa xuân toàn bộ đầu cành cây liền kết đầy Belly. Đáng tiếc này khỏa lại bị chính phủ thế giới cho chém, bọn họ nói quê hương của chúng ta giả tạo. Belly đây, thật sao? Vậy thì thật là quá đáng ghét. Quả thực liền theo chúng ta quê hương cây kia sẽ kết kim tệ cây kết quả giống nhau, bầy hải tặc. Ngồi vây chung một chỗ, mù mấy cái loạn phóng nghiêu, ngược lại chính là muốn đem toàn bộ bầu không khí cho ồn ào náo nhiệt lên là được rồi. Không phải vậy buổi tối đại gia rượu đều giảm phân nửa, đều khó chịu, đại vương, có muốn hay không ngăn lại bọn họ nói có chút quá đầu đi, đại hoàng nha dọc theo đường. Nghe được mấy tên thủ hạ càng thổi càng này, đã quên đi rồi chính mình là ai. Cảm thấy tất yếu cùng đại vương báo cáo lại, không có quan hệ. Tùy tiện bọn họ thổi đi, ngược lại, giả biến không trở thành sự thật. Chỉ cần bọn họ cao hứng là tốt rồi. Hiện ở tại bọn hắn đều có đề tài. Mở ra máy hát, ngươi xem nhiều tốt, Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói. Bọn họ khoác lác càng tốt hơn. Dáng dấp như vậy mới có thể mở ra đề tài. Mà có đề tài. Bọn họ mới có thể càng tốt hơn giao lưu, mà bọn họ giao lưu không phải là hắn hy vọng sao? Vì lẽ đó tại sao hắn muốn ngăn cản bọn họ khoác lác đây? Bọn họ có bản lĩnh liền khiến cho thổi mạnh đi. Ngược lại, không dùng tiền đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.